Mạnh Vãn Yên, ngây người, ô, thì ra Phong Vô Nhai biến thái ngầm như vậy à, mà khoan. Đây không phải là trọng điểm, ta đứng đàng hoàng như thế mà ngươi vẽ ta thành thế này hả? Nhìn Dâm Đãng không chịu nổi, ngươi cố ý chọc tức ta đúng không? Hay là ngươi thường vẽ nữ nhân khác cũng với tư thế Dâm Đãng đó? Cho nên không cẩn thận để bản chất bộc phát hả? Chấm, Diêm U, nghiêm túc, bản vương chỉ vẽ mình nàng thôi. Hơn nữa đây chính là tư thế nàng bị đẩy ngã mà. Không thích thì trả cho ta đi, ta dùng nó để nhìn vật nhớ người cũng được, có thể chịu đựng vô số đêm tịch mịch dài đằng đẵng. Ngày hôm sau, Phong Vô Nhai, phụt, vương thượng à, ngài xăm dấu tay lên mặt sao? Quá ngầu, quá khí phách, thần thích rồi đó, cách chương.